Mờ ám, chương 68, luôn ở bên nhau. Gocchuyenaudio.com. Lâm Hữu Nam không hề tỏ ra ngạc nhiên khi nghe Vu Thiệp bảo Tấn Tuyên đã đi. Cậu chỉ lặng lẽ ôm Vu Thiệp để an ủi. Trước khi đi, Tấn Tuyên có gọi điện cho Lâm Hữu Nam, dặn dò cậu phải chăm sóc Vu Thiệp, bảo cô lúc nào cũng ngờ ngạch, rất dễ tin người, nhất định phải trông chừng cô đừng để lạc mất. Lâm Hữu Nam luôn im lặng nghe Tấn Tuyên dặn dò, trong lòng dù không phục cũng phải thừa nhận, Tấn Tuyên thư xê sự quan tâm đến Vu Thiệp, chẳng trách Vu Thiệp lại yêu anh ta đến vậy. Có điều, An Nam vẫn không nhịn được mà chọc Tấn Tuyên vài câu. Anh không nói thì tôi cũng biết, tôi hiểu chị ấy không ít hơn anh đâu. Tấn Tuyên nhất thời nghẹn lời, đành ra sức dọa dẫm. Vậy tốt, nếu để tôi phát hiện Tiểu Thiệp có chuyện, tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Và thế là, vì Vu Thiệp, hai người đàn ông này đã tỏ ra hữu nghị với nhau. Những ngày tháng không có Tấn Tuyên lại quay về, phút giây ngắn ngủi ở bên nhau lúc nào cũng nhắc nhở Vu Thiệp nhớ đến anh. An Nam nhận ra nỗi buồn sau nụ cười của cô. Cô quá trong sáng, đôi mắt trong veo, mọi suy nghĩ trong lòng đều bất cần lộ ra ngoài. Rằng cô luôn nhớ đến anh ta. An Nam đề nghị Vu Thiệp dọn đến ở cùng nhà bà cô với cậu. Tuy Tấn Tuyên đã đặt phòng đến tận ngày cô rời Úc nhưng cậu vẫn mong cô dọn đến. Ít nhất thì không cần đối diện với những đêm cô đơn. Cậu hiểu nỗi đau khi nhớ đến một người trong màn đêm tĩnh lặng ấy. Nhưng Vu Thiệp khéo léo từ chối. Cô muốn ở lại căn phòng trống trải đó. Những ngày tiếp theo, An Nam đưa Vu Thiệp đi hết mọi nơi ở Melbourne. Ăn đủ mọi cao lương mỹ vị, cậu dùng những phút giây bận rộn để khỏa lấp thời gian thừa của cô. Cho dù nỗi nhớ của cô luôn cất giấu trong lòng, nhưng cậu vẫn rất muốn ép nó xuống đến nhỏ nhất có thể. Lúc quay về, Vu Thiệp bảo An Nam đặt vé về thẳng nhà. An Nam nghi ngại nhìn cô không muốn chuyển máy bay ở Singapore để gặp Tấn Tuyên một chút sao? Chúng ta về thẳng nhà. Làm sao cô lại không muốn gặp anh cơ chứ? Nhưng cô không thích để Tấn Tuyên vất vả nữa. Anh thật sự rất bận nên cô không thể khiến anh vứt bỏ mọi thứ để đến gặp mình một chút. Tấn Tuyên đã nói, nhất định họ sẽ gặp lại nhau. Nhanh thôi, cô mong đợi được có ngày cùng anh trùng phùng. An Nam đành đặt vé về thẳng. Hai người lưu luyến tạm biệt Melbourne. Vu Thiệp về đến nhà. Mọi người đều quây quanh cô hỏi tình hình ở miền Nam. Vu Thiệp mỉm cười trả lời họ từng câu một theo đáp án đã được An Nam chuẩn bị sẵn. Đến khi họ đều thỏa mãn, cô mới được về phòng mình. Cô chậm rãi thu xếp hành lý, nhưng khi lấy ba mảnh giấy trong túi ra, cô không kiềm chế được mà khóc thật to. Tấn Tuyên, hình như em đã quên tặng anh vật kỷ niệm rồi. Anh sẽ nhờ em bằng cách nào đây? Ở bên kia, Tấn Tuyên đang tăng ca ở công ty. Điện thoại vẫn lặng lẽ nằm đó. Trên màn hình là hình ảnh Vu Thiệp say ngủ. Ánh mắt cong cong, rèm mi dài và cả nụ cười bên khóe môi. Đó là nụ cười của cô sau khi ôm Tấn Tuyên chìm vào giấc ngủ. Những ngày tiếp theo lại tiếp diễn như cũ. Tấn Tuyên vẫn gửi clip đều đặn mỗi ngày. Vu Thiệp vẫn nhìn nó để an ủi nỗi nhớ. Cô lặng lẽ post hết những tấm ảnh ở Melbourne lên blog của mình. Cô không dám lưu lại những tấm ảnh đó trong máy tính ở nhà. Sợ nhân lúc cô không có mặt Vu Lâm sẽ dùng máy tính và phát hiện ra mọi chuyện. Tình yêu của họ vất vả quá, vừa phải chịu đựng nỗi nhớ xa cách, vừa phải e dè không để người khác phát hiện. Vu Thiệp cũng không dám để hộ chiếu ở nhà. Cô đưa cho An Nam giữ giúp, dù sao cô cũng không còn cơ hội ra nước ngoài nữa. Nhưng ông trời đúng là thích trêu ngươi người khác, luôn tạo ra những chuyện để đùa giỡn. Quyền hộ chiếu đó của Vu Thiệp lại được mang ra sử dụng nhanh chóng. Vu Thiệp thấy Tấn Tuyên nói trong clip, anh lại phải ra nước ngoài công tác, còn bảo cô đến tìm An Nam, nhờ cậu ta làm visa giúp. Vu Thiệp hoàn toàn đờ đẫn, lại phải lén lút ra nước ngoài. Lúc thấy An Nam, Vu Thiệp vẫn nghi ngờ không biết Tấn Tuyên có nói thật không. An Nam, em lại ra nước ngoài với chị à, em đi làm gì? Lại làm kẻ thừa thãi à, An Nam bực tức bĩu môi. Vậy chị tự đi à, Tấn Tuyên sẽ sắp xếp. chị chỉ việc ngồi máy bay là được, anh ta sẽ đón chị ở bến đó. Chắc chị không đến nỗi ngồi máy bay mà cũng bị lạc đấy chứ. Nói thật là, để Vu Thiệp đi một mình cậu cũng không yên tâm. À Nam, thế có ổn không? Vu Thiệp lo lắng cầu cứu. Đương nhiên là không ổn nên chị đừng đi. Bảo anh ta đến đây. Lâm Hữu Nam đanh mặt lại. Tại sao cứ bắt Vu Thiệp đuổi theo anh ta? Nhưng lần này hình như anh ấy phải đi công tác mà. Vu Thiệp lại bắt đầu nói tốt cho Tấn Tuyên. Phải rồi, rõ ràng là anh ta mượn việc không làm việc tư. Em sẽ mách với bố em. Lâm Hữu Nam cười thầm. Cậu thích nhất là dọa Vu Thiệp. Vu Thiệp cuống lên, vội vàng nắm tay cậu. Anh ấy đi công tác. Chắc chắn là thế, cùng lắm thì chị không đi nữa. A Nam nhướng mày nhìn vẻ khó xử của Vu Thiệp. Thật không? Vậy em giúp chị trả lời anh ta. A Nam cười thầm trong bụng. Cô gái ngốc nghếch, sao lại dễ bị lừa như thế? Đúng là không yên tâm thật. Chuyện này, tự chị nói là được. Mặt Vu Thiệp rõ ràng tỏ ra rất day dứt. Liệu Tấn Tuyên có thất vọng không? A Nam cô nhìn cười nhìn vẻ tội nghiệp của Vu Thiệp. Cuối cùng không nhịn nổi nữa. Cậu cười lăn lộn, gõ vào đầu cô. Yên tâm, chị đến đó. Đương nhiên là anh ta chi tiền rồi. Nếu anh ta dám phí phạm tiền công ty thì đã bị kế toán truy ra rồi. Gương mặt đang ủ rũ của Vu Thiệp đột ngột sáng bừng. Thật à, yên tâm đi. Em sẽ giúp chị, nhớ đấy, ngày mai mang hộ chiếu sang cho em. A Nam thấy cô vui trở lại thì lòng cũng vui theo. Học kỳ cuối của Vu Thiệp chỉ cần làm thủ tục trong trường xong là có thể tự ra ngoài tìm việc thực tập nên thời gian của cô khá rảnh rỗi. Dưới sự giúp đỡ của A Nam, Vu Thiệp lại lặng lẽ bay đến Prague, thủ đô Cộng hòa Séc, gặp Tấn Tuyên, cũng như lần trước, ban ngày Tấn Tuyên bận công việc, ban đêm tận tình phục vụ cô. Vu Thiệp tìm được công việc biên dịch do một đàn chị giúp đỡ. Chỉ cần giao bản dịch đúng thời hạn là được. Tiền lương cũng khá, mọi người thấy cô tìm được việc thì cũng không hỏi nhiều nữa. Chỉ thấy cô thỉnh thoảng đi công tác thì cũng nghi ngờ nên cô đành nói là công ty phân cô đến thành phố khác để làm phiên dịch cho khách hàng. Tục ngữ có nói, có lần thứ nhất sẽ dễ dàng có lần thứ hai, thứ ba, sau đó, chỉ cần Tấn Tuyên đi công tác nước ngoài thì anh đều bảo Vu Thiệp đến. Vừa không quên công việc vừa giải tỏa nỗi nhớ của cả hai. Từ đó, Vu Thiệp trở thành người cùng bay bên cạnh Tấn Tuyên. Có máy bay thật tốt, khoảng cách xa đến mấy cũng được thu hẹp lại. Hộ chiếu của Vu Thiệp dần dần biến thành xanh đến đỏ hoa cả mắt. Cũng nhờ Tấn Tuyên ra sức chỉ bảo, Vu Thiệp dần dần giúp được anh xử lý một số việc. Mà tiếng Anh của cô rất tốt, biết một ít tiếng Pháp, đủ để làm trợ lý cho anh. Hai người cùng nếm trải vất vả và ngọt ngào. Tấn Tuyên cũng đưa Vu Thiệp đến một số buổi tiệc do khách hàng chiêu đãi. Đương nhiên là dưới danh nghĩa nhân viên công ty, có một số người hỏi đến thì anh cũng chỉ giới thiệu đơn giản Vu Thiệp là trợ lý riêng của mình. Nhưng hành vi bí mật thế này cũng có ngày sẽ bại lộ. Khi Tấn Tuyên khoác tay Vu Thiệp đi vào cổng khu trung tâm hội nghị của khách sạn Quest New Market của trung tâm thành phố Auckland, thành phố lớn nhất New Zealand, Tấn Tuyên bỗng khựng lại. Vu Thiệp nghi ngại đưa mắt nhìn anh. Sao vậy? Vẻ mặt Tấn Tuyên dần đông cứng lại. Khóe môi xuất hiện nụ cười lạnh lẽo. Vu Thiệp quay sang, nhìn theo ánh mắt anh. Cô bỗng ngẩn người, Lâm Ngữ Âm, với bộ lễ phục gợi cảm, mái tóc búi gọn sau gáy. Lâm Ngữ Âm có vẻ chín chắn hơn nhiều. Ánh mắt cô ta không tỏ ra ngạc nhiên lắm. Chậm rãi tiến lại đứng trước mặt họ. Mỉm cười lên tiếng, cô Vu, xin chào, nói xong, cô lịch sự đưa bàn tay trắng muốt ra, Vu Thiệp ngẩn ngơ mấy giây rồi nhanh chóng mỉm cười, bắt tay Lâm Ngữ Âm, chào chị, cuối cùng, Tấn Tuyên cũng lên tiếng, cô đã nói sẽ không đến mà, trước khi đi anh đã hỏi Lâm Ngữ Âm, nếu cô ta định đến thì anh sẽ không gọi Vu Thiệp, ai ngờ cô ta lại đột ngột xuất hiện, sao nào? Không hoan nghênh tôi à, Lâm Ngữ Âm cười nhã nhặn. Ánh mắt lại nhìn Vu Thiệp lúc này sắc mặt đã hơi nhợt nhạt. Tấn Tuyên khẽ vỗ vai Vu Thiệp, dịu giọng nói, em vào trước đi, anh đến ngay nói xong. Anh đưa thiếp mời cho cô,